Chiến thần Hào Môn, chương 1294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1294 chương có một tia hưng phấn. Giang Ninh nhìn mấy người liếc mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin lỗi, Lâm Thị không làm loại chuyện như vậy. Chúng ta là công ty, nhưng không phải kiếm loại này lòng dạ hiểm độc tiền, càng không muốn từ chính mình đồng bào trên người, rút máu ăn thịt. Giang tiên sinh, chúng ta chỉ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời của ta còn chưa nói hết. Giang Ninh tự tay, ngăn cản đối phương chen vào nói, ý của ta là chỉ cần các ngươi nghĩ tại hải ngoại phát triển, những thành thị khác ta còn không thể cam đoan, bởi vì Lâm Thị còn không có phát triển đến bên kia, nhưng ở cái này đổ thành, không ai dám tìm ngươi nữa nhóm phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, vài cái hoa thương hít sâu một hơi, biết Giang Ninh là đáp ứng rồi. Nhưng hắn còn nói không thu mọi người tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không cần trực thuộc ở ta Lâm Thị trên đầu, chỉ cần nói cho người khác biết các ngươi thị hoa thương, đến từ nước hoa, là được rồi. Giang Ninh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần nói cho bọn hắn biết chính mình thị hoa thương, là đến từ nước hoa. Vậy là được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người nghe cảm giác có chút treo, bọn họ thị hoa thương, cái này hải ngoại người, đương nhiên biết hầu như đều có thể nhìn đi ra. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể khi dễ qua tới, làm cho Hoa Minh Thương hội loại thế lực này, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta biết rồi, vài cái hoa thương đều không phải là kẻ ngu si, sáng sớm thu được xin lỗi tin, bọn họ cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này đến đây Lâm Thị, ngoại trừ Trúc ở ngoài, dĩ nhiên chính là tới xác định chuyện này. Hiện tại, bọn họ có thể khẳng định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, đây là chúng ta danh thiếp ở tương quan hành nghiệp, có chút kinh nghiệm, nếu như Lâm Thị cần, mời theo lúc gọi điện thoại cho ta, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Mấy người cung kính đem mình danh thiếp đặt ở Giang Ninh trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói cái khác, chỉ cần Giang Ninh vừa mới nói, để bọn họ cảm thấy có chút kích động. Chỉ cần nói cho người khác biết chính mình thị hoa thương, mình là đến từ nước hoa, thì không cần lo lắng, cái này đổ thành có người dám khi dễ bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hoan nghênh hợp tác Lâm Thị vừa xong hải ngoại, cần không ít kinh nghiệm ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Giang Ninh gật đầu cười nói, hiện tại các ngươi có thể đi cùng Hoa Minh Thương hội nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là đa tạ Giang tiên sinh. Mấy người đứng lên, dù bọn hắn niên kỳ đều so với Giang Ninh lớn, nhưng như trước vi vi khom người, tỏ vẻ kính ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, bọn họ liền lập tức ly khai. Giang Ninh không có để ý nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ lúc nào hoa thương đến hải ngoại việc buôn bán, còn muốn bị người khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây hắn không biết, vậy hắn mặc kệ, hiện tại hắn đã biết, như vậy nhất định tu quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có muốn xen vào, càng là muốn cho hải ngoại những người này thấy rõ ràng, hoa thương, là tuyệt đối không thể khi dễ. Lâm Thị đến địa phương, phải tuân thủ Lâm Thị quy củ, ai không nghe thật ngại quá, Giang Ninh có thể với ngươi giảng đạo lý, lấy đức thu phục người, nhưng ngươi nếu là không nghe, xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Trân từ đầu tới đuôi cũng không có nói, loại chuyện như vậy, Giang Ninh tới xử lý, xa xa so với nàng xử lý tốt. Nà Hoa Minh Thương hội đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhìn Giang Ninh nói, lập tức mất đi nhiều như vậy hoa thương hội phí, bọn họ hẳn là tổn thất rất lớn, bút chướng này, sợ là có thể coi là đến trên đầu chúng ta. Rồi, Giang Ninh quay đầu, nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt cười nói. Lão bà ta làm sao từ trong mắt ngươi, thấy được vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đổi thành quá khứ, Lâm Vũ Trân có thể sẽ có chút bận tâm. Mới tới một chỗ, liền trêu chọc đối thủ lợi hại như vậy, đối với Lâm Thị phát triển, chỉ sợ sẽ có bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng theo Giang Ninh lâu, Lâm Thị càng là từ nhỏ nhỏ Đông Hải, không ngừng phát triển đến toàn quốc nổi tiếng, trở thành một tung hoành rất nhiều nghề nghiệp quái vật lớn, hiện tại càng là tới hải ngoại phát triển. Lâm Vũ Trân tâm cũng dần dần phóng khoáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên ta cũng muốn trưởng thành a, Lâm Vũ Trân nói. Cũng không nhìn một chút ta là ai lão bà, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.